Nam thần lạnh lùng quá phúc hắc. Chương 22, quý nhân trong truyền thuyết 2. gocchuyenaudio.com. Đúng lúc trên xe tôi có. Cha cố giữ vỗ đùi. Động tác nhanh nhẹn lấy túi đậu phộng ra hổ đặt trên xe lúc sáng ra. Vì thế bốn người ở trong xe, vừa ăn đậu phộng vừa đánh bài. Thời gian nhanh chóng trôi qua 2 tiếng. Đến thành phố X nghiên cứu điều tra với thị trưởng trở về đã là ban đêm. Cha cố giữ nhận được điện thoại của văn phòng thị ủy. Bảo là muốn tuyên truyền công tác anh làm bí thư của thị trưởng. Sau khi cha cố giữ tắt điện thoại, một lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần. Trái lại trong mắt mẹ cố giữ tràn đầy nghi ngờ nhìn chồng mình hỏi. Làm sao vậy, ai gọi điện tới thế? Sao anh ngốc luôn rồi vậy? Văn phòng thị ủy gọi tới. Cha cố giữ lấy lại tinh thần, nhìn vợ mình nói, bảo anh chuyển công tác làm bí thư của thị trường. À, không tệ nha. Mẹ cố giữ lập tức tỉnh táo lại, cười hì hì nói, từ bí thư của cục trưởng đến bí thư của thị trường. Anh thăng cấp rồi nha. Anh cảm thấy mọi chuyện tới quá đột ngột. Cha cố giữ cầm chặt điện thoại, nói với vợ mình, đúng thật. Trước mắt mẹ cố giữ sáng lên, hơi nghi ngờ nhìn anh hỏi, thị trưởng Trình nhìn chúng anh điểm gì vậy? Không phải anh mới tới thành phố X với ông ấy sao? Đậu phộng ra hồ, hà, chắc là thị trưởng Trình nhìn chúng túi đậu phộng ra hồ của anh rồi. Cha cố giữ chậc lưỡi, suy nghĩ một lát, cuối cùng cho ra kết luận như vậy, là túi con dâu em đưa sao? Mẹ cố giữ chần chừ một lát, sau đó hỏi, ừ, cha cố giữ dùng lực gật đầu. Đang chuẩn bị nói tiếp, điện thoại trong tay anh lại vang lên. Sau khi nghe máy xong, anh trợn to mắt nhìn mẹ cố giữ, cả người như trúng thuật định thân. Làm sao vậy, lần này là ai gọi tới? Mẹ cố giữ giơ tay đẩy chồng mình, trong lòng tràn đầy sốt ruột hỏi. Chủ nhiệm Vương ở bệnh viện Nhi Đồng tỉnh. Cha cố giữ giơ tay ném di động lên ghế sofa, dùng lực ôm mẹ cố giữ. Mừng rỡ như điên nói, ông ấy nói hiện giờ xuất hiện một loại thuốc mới, tác dụng phụ đối với cơ thể rất nhỏ, càng thích hợp với trẻ em sử dụng hơn loại thuốc ban đầu. Đợi cố giữ nhà ta lớn hơn chút nữa, là có thể làm phẫu thuật rồi. Thật vậy sao? Mẹ cố giữ nghe thấy vậy, kích động ôm ngược lại chồng mình nói. Thật, cha cố giữ gật đầu liên tục, dùng lực hôn môi vợ mình một cái kích động nói. Chủ nhật này chúng ta tới bệnh viện Nhi Đồng tỉnh lấy thuốc mới đi. Sau khi mẹ cố giữ vui vẻ được một lúc, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, ngẩng đầu nhìn chồng mình nói. Ông xã, anh nói xem có phải con dâu em là quý nhân kia hay không? Quý nhân gì, là người mà thầy bói nói. Quý nhân được chú định trong mệnh của tiểu dữ. Anh xem, túi đậu phộng của con dâu em, khiến anh được tuyên truyền công tác. Bệnh của tiểu dữ cũng xuất hiện thuốc có tác dụng hơn. Em bắt đầu mê tín từ lúc nào thế? Lời thầy bói nói có thể tin được sao? Dù gì em cũng là đảng viên đó. Cha cố giữ liếc cô một cái, giơ tay véo má cô nói, cách chương.